Tuy không chữa khỏi, nhưng rất ổn định. Em xem, bây giờ chị không phải rất tốt sao? Hàn Tiểu Mãn nhìn trạng thái cô ấy quả thật không tệ. Trong lòng nhẹ nhõm, thở phào một hơi, Triệu Vân nói tiếp. Hôm nay chị hẹn em ra đây, chỉ là muốn nói cho em biết. Em đừng nhìn bề ngoài không đúng đắn của thằng bé. Kỳ thực nó sống rất tình cảm và có trách nhiệm. Nhiều năm như vậy, chị cũng không thấy nó nói qua bạn gái gì. Lúc nói muốn đưa bạn gái về nhà ra mắt, chị vô cùng kinh ngạc, còn không dám tin. Hàn Tiểu Mãn hơi ngượng ngùng cười cười. Triệu Vân rất vui mừng nhìn cô nói tiếp. Chị hy vọng sau này, có em bên cạnh sẽ khiến nó vui vẻ hơn, tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Mấy năm nay, em trai vì bệnh của cô phải trả giá rất nhiều thời gian. Có đôi khi, cô cũng hoài niệm em trai mình thời cấp 3, bướng bỉnh không chịu nghe lời, thích làm gì tùy ý và đầy kiêu ngạo. Hàn Tiểu Mãn hơi ngẩn ra. Sau khi nghe những gì Triệu Vân nói, thì Hàn Tiểu Mãn hơi lo lắng. Triệu Vân đã nhìn ra nên không kéo cô đi dạo phố nữa. Hai người chơi giải trí đôi chút và tâm sự, sau đó trở về nhà. Trên đường về, Hàn Tiểu Mãn nghĩ ngợi. Về đến nhà, bất ngờ thấy xe Triệu Cải Cách dừng xe ở đằng kia. Vừa đến gần thì thấy anh đang gục trên ghế lái. Cô gõ cửa sổ, đợi một chút, người bên trong không phản ứng. Lại gõ gõ, người bên trong mới giật mình, hình như đã tỉnh lại. Anh ngước đầu, thấy cô thì cười cười, đưa tay kéo cửa sổ xe xuống. Hàn Tiểu Mãn cúi đầu hỏi anh. Anh tan tầm rồi à? Sao không quay về ngủ? Nhìn Triệu Cải Cách trông rất mệt, xoay xoay cổ nói. Anh đi lên nhà, nhưng em không có ở nhà, nên anh không vào được. Gọi điện thoại em lại không nghe máy. Hàn Tiểu Mãn vô thức nhìn cái túi đeo trên người. Điện thoại bật chế độ im lặng để trong túi. Cô quên xem. Sau đó lại cảm thấy không đúng, cười mắng anh. Không được vào nhà em, thì trở lại nhà anh được mà. Anh cười híp mắt nhìn cô, không đứng đắn nói. Thế là có ý gì? Hàn Tiểu Mãn trợn mắt với anh một cái, nhưng lại buồn cười. Thấy anh mở cửa xe, cô lập tức lùi về phía sau một bước. Đôi chân dài của anh bước xuống xe, cánh tay kéo vai cô cúi đầu hỏi. Buổi tối anh còn có một ca phẫu thuật nữa. Bây giờ vợ có thể cho anh lên nhà, bồi bổ giấc ngủ được không? Phẫu thuật chiều hôm qua kéo dài đến tận sáng sáng. Sau khi kết thúc chỉ ở phòng nghỉ ngơi một chút. Mãi đến khi xác nhận bệnh nhân tạm thời không nguy kịch, anh mới đi về. Đến nhà cô không bao lâu, Hàn Tiểu Mãn bị anh nửa ôm nửa đẩy lên nhà. Cô cũng không phản kháng. Nghe anh nói buổi tối còn có một ca phẫu thuật, nên có chút đau lòng nói. Chiều hôm qua không phải anh vừa mới tăng ca làm phẫu thuật sao? Sao tối nay vẫn phải trực đêm? Anh trái lại không để bụng nói. Đến ca nữa. Vậy anh ăn cơm chưa? Hàn Tiểu Mãn ấn thang máy, hai người lên lầu. Triệu Cải Cách ngáp một cái mơ hồ nói. Không đói. Không đói, vậy là chưa ăn sao? Hàn Tiểu Mãn tính nhầm. Đây chẳng phải là trực cả một đêm, bữa trưa cũng không ăn. Nhìn khóe mắt anh ngập nước, Hàn Tiểu Mãn thực sự vô cùng đau lòng. Thảo nào nghe bác sĩ nói dạ dày không tốt, thức đêm như thế còn không kịp ăn cơm. Có thể tốt mới là lạ. Lên lầu, Hàn Tiểu Mãn vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nói. Em đi nấu bát mì trứng. Anh ăn xong rồi ngủ tiếp nhé. Triệu Cải Cách lắc đầu, lại ngáp một cái. Không cần đâu, ngủ dậy rồi ăn. Vừa mở cửa vào phòng, Triệu Cải Cách lập tức ôm Hàn Tiểu Mãn hôn môi cô một cái. Không biết xấu hổ làm nũng. Vợ ơi, em ngủ với anh một lát nhé. Hàn Tiểu Mãn xoa mặt một chút, giờ khóc giờ cười nói. Mặt toàn là phấn mà anh cũng hôn được. Đi đi, anh tự ngủ đi, em có chút việc rồi. Triệu Cải Cách đại khái rất mệt mỏi, hiếm được một hôm không gây rối cô, cười nghi ngô bước vào phòng ngủ, trực tiếp ngã xuống giường ngủ. Vậy anh ngủ trước nhé, để dành chỗ cho em đấy, mệt thì lên ngủ. Hàn Tiểu Mãn giờ khóc giờ cười, nhìn anh gần như chỉ vài giây là ngủ, lại thấy đau lòng. Đi vào đắp chăn cho anh, sau mới nhẹ nhàng ra ngoài, khép cửa phòng lại. Cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh, kiểm tra một chút xem trong tủ lạnh có gì. Phát hiện trừ mì vi trứng ra thì chẳng có gì hết. Hơi ngại, cô đúng là không phải mẹ hiền vợ đảm mà. Lúc không đi làm thì thỉnh thoảng còn có thể nấu bữa cơm. Sau khi đi làm, cô hầu như gọi đồ ăn bên ngoài, thật sự không thích nấu cơm. Nên trong tủ lạnh thật sự không có đồ gì hết. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại cầm túi xuống nhà mua thức ăn. Lúc lấy chìa khóa trên bàn, cô nhìn cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Hạ Tiểu Mãn lại ra một quyết định khác. Chiều cải cách bị mùi thơm của thức ăn tỉnh giấc. Cả một ngày anh không ăn gì cả, trong bụng đã sớm trống không. Lúc trước hoàn toàn dựa vào máu mà gượng lại. Sau khi ngủ một giấc, năng lượng cơ thể đã đạt tối đa. Bị hương thơm từ phòng bếp thoảng tới, khiến anh thức giấc. Lúc mở mắt ra, sắc trời bên ngoài đã là mảnh màu đen kịt. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ. Anh ngồi dậy, xoa mặt nhẹ rồi bước xuống giường. Phòng ngủ màu đen, mở cửa ra lập tức ánh đèn lập tức soi vào. Chiều cải cách nhíu mắt lại, chính xác tìm thấy cô gái nhỏ bận bịu trong bếp. Hạ Tiểu Mãn cũng nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn anh cười hỏi. Em đánh thức anh sao? Vì cô thuê phòng nên cách âm không quá tốt. Cô sợ đánh thức anh nên đã cố gắng giảm tiếng ồn nhất. Chiều cải cách cười đi tới, nhìn xem cô đang làm gì, ôm eo cô từ phía sau nói. Không phải, ngủ đủ rồi, bị hương thơm của thức ăn đánh thức. Liếc mắt một cái, trong nồi là thịt rang, bên cạnh hình như đang ninh canh. Chiều cải cách cười cười, vô cùng hạnh phúc. Hạ Tiểu Mãn ngày anh vướng chân vướng tay, chỉ vào cửa nói. Anh đi rửa mặt đi, rồi có thể ra ăn cơm. Chiều cải cách gật đầu, muốn hôn cô, nhưng nghĩ vẫn chưa rửa mặt. Lưu luyến buông cô ra, bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ngang qua bàn ăn thì phát hiện, trên bàn đã bày ba món ăn, màu thanh đạm tươi mới, nhìn qua cũng không tệ lắm. Anh lại quay đầu vào phòng bếp một cái, nhìn Hạ Tiểu Mãn mặc tạp dề, vừa ngửa ra sau để trốn khói dầu, vừa lật tới lật lui thức ăn trong nồi, cong môi cười cười. Lúc chiều cải cách đi ra, Hạ Tiểu Mãn vừa lúc đặt món cuối cùng lên bàn ăn, thấy mắt anh sáng lên nói. Vừa lúc, anh ăn cơm đi, cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi, uống canh trước để bồi bổ dạ dày. Vừa nói vừa cầm chén múc cho anh một bát canh. Chiều cải cách lần đầu được bạn gái đối đãi như vậy, được yêu mà sợ, nhận lấy bát canh còn cười trêu ghẹo một câu. Hiền lành như vậy, khiến anh chưa thích ứng được. Hạ Tiểu Mãn hơi mũi về phía anh, trừng mắt lườm anh một cái tức giận nói. Chắc 10 hay 20 năm nữa, anh vẫn hưởng thụ được đấy, mau ăn đi. Chiều cải cách nhận thấy điểm khác thường, kéo dài giọng. 10 hay là 20 năm á? Như đang ám chỉ, ánh mắt rõ ràng đang hỏi, đã muốn ở bên anh mấy chục năm rồi sao? Ban đầu Hạ Tiểu Mãn không kịp phản ứng, qua một lát mới hiểu ra anh đang ám chỉ cái gì. Lập tức đỏ cả mang tay, gấp một con tôm tươi bóc vỏ vào trong bát, giận dữ nói, ăn cơm đi. Chiều cải cách cười cười, cúi đầu ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi, hôm nay em đi đâu vậy? Anh biết cô luôn luôn thích ở nhà, hôm nay lúc đi về lại không thấy cô ở nhà, còn hơi bất ngờ một chút. Hạ Tiểu Mãn cố gắng tự nhiên nói, đi ăn cơm và dạo phố với chị anh. Chiều cải cách dừng động tác đang gấp thức ăn lại, ngoài ý muốn hỏi, chị của anh? Ừ. Hạ Tiểu Mãn gật đầu, cơ thể chịu cải cách nghiêng về phía sau, hoài nghi nhìn cô, cố ý quấy phá nói, hôm nay em tốt với anh như vậy, không phải do chị anh nói bậy nói bạ gì với em chứ? Lúc trước em đối xử không tốt với anh sao? Chiều cải cách do dự một chút, ăn ngay nói thật đáp. Trời ơi, hôm nay không đẹp như vậy. Thật muốn kéo anh ra ngoài đánh một trận. Cô rõ ràng đau lòng cho anh trực cả ngày cả đêm không ăn cơm. Hạ Tiểu Mãn không nói gì, cố ý kéo mấy món ăn trên bàn đến trước mặt mình. Vậy anh đừng ăn nữa, nói như kiểu em không có lòng vậy. Chiều cải cách thấy thế, vội vàng nhận sai. Đâu có, anh thì không phải sợ em bị anh lừa sao? Không biết Hạ Tiểu Mãn nghĩ gì, trong nháy mắt lại thực sự tin, vô thức hỏi ngược lại. Vậy chị anh nói cho em biết, chị bị bệnh tim là lừa em. Ánh mắt nóng bỏng và mong đợi, trong tiềm thức cô không hy vọng, một cô gái yêu nhã dịu dàng như vậy, lại bị bệnh tim bẩm sinh. Chiều cải cách lập tức lộ ra vẻ, quả nhiên là thế nói. Biết ngay, chị đã nói với em chuyện đó, anh biết mà. Hạ Tiểu Mãn trong nháy mắt đã phản ứng được, anh lại còn lừa cô nói ra. Cô mất hướng nói, sao anh lại như vậy chứ? Vừa lẩm bẩm, vừa vô thức gắp thịt gà vào bát anh, làm chịu cải cách rất vui, trong lòng sướng muốn chết, cảm thấy vợ anh thực sự rất đáng yêu. Bị anh moi được tin, Hạ Tiểu Mãn lập tức kể đơn giản về những gì mà Triệu Vân nói hôm nay, cuối cùng tổng kết nói, chị anh rất thương yêu anh. Chịu cải cách thân là một người đàn ông 30 tuổi và ngang ngạnh, bị một câu rất yêu thương này của cô khiến anh nổi hết cả da gà. Gắp con tôm bóc vỏ vào trong bát cô nói, Đừng nói mấy câu tình cảm, mau ăn đi. Hàn Tiểu Mãn cười thầm một tiếng, cúi đầu ăn tôm bóc vỏ. Hai người ai cũng không hỏi cụ thể hay nói chuyện Triệu Vân mắc bệnh, nên anh mới học y. Có một số chuyện là vết thương thành sẹo trong đáy lòng người khác, hiểu vậy là được rồi. Mày vẫn còn để lại chút không gian riêng tư, nếu kiên quyết muốn xé toạc nó, chẳng những không thể lành mà vết thương còn càng thêm sâu. Bây giờ sức khỏe của Triệu Vân ổn định, anh có cô bên cạnh, cứ thuận theo tự nhiên thì cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt đẹp. Ăn cơm xong, Triệu Cải Cách chủ động đi rửa bát. Hà Tiểu Mãn đứng bên cạnh anh, ngó trái ngó phải, hệt như đứa nhỏ đang rất vui mừng và hạnh phúc. Triệu Cải Cách không hiểu, hơi buồn cười nhìn cô đang ngó nghiêng. Sao thế? Không có chuyện gì thì lên nhà xem phim đi. Hà Tiểu Mãn cười hì hì đứng phía sau anh, hai tay cọ cọ một lát, cắn răng nén xấu hổ, vòng tay qua ôm lấy eo anh, vùi đầu trên lưng anh. Triệu Cải Cách lần nữa bị dọa sợ, cái bát vừa rửa xong suýt nữa rơi vào chậu nước, nghiêng đầu muốn nhìn cô, chiều cao chênh lệch nên không nhìn thấy, muốn vỗ vỗ tay cô nhưng tay anh vẫn còn đang ướt. Hôm nay em sao thế, dính người như vậy? Hà Tiểu Mãn cười hì hì. Trước đây em không nghĩ ra sau khi yêu đương sẽ có bạn trai nấu cơm cho, còn được nhìn bạn trai rửa bát. Triệu Cải Cách không thể hiểu nói, vì sao? Hà Tiểu Mãn nhăn nhăn mũi nói, bởi vì em cảm thấy em không phải là cô gái nhỏ. Em cảm thấy cho dù em tìm được bạn trai thì những việc nhà hay nấu cơm sẽ bắt em làm, em mới không làm đâu. Cô nghĩ mình sẽ không làm nũng như vậy. Triệu Cải Cách nghe nửa ngày cũng không hiểu thắc mắc. Đây là đang mỉa mai anh sao? Lần sau anh nấu cơm cho em ăn. Hà Tiểu Mãn cũng không trông chờ anh có thể hiểu tâm tư khó chịu kia của cô. Nghe thấy anh nói thì cười. Anh biết nấu sao? Học được. Triệu Cải Cách rửa xong cái bát cuối cùng, rút khăn giấy ra lau khô tay, gỡ tay cô đang ôm eo mình, xoay người đối diện, ôm cô vào lòng. Anh dựa ở thành bếp cười nói. Theo ý của em, thì phải tìm bạn trai cho dù không nấu ăn, nhưng cũng phải học. Nếu không thì sao mà chiều em được? Hà Tiểu Mãn mím môi nhịn cười, ngước mặt nhìn anh. Cuối cùng không kiềm được, e thẹn ngọt ngào cười rộ lên. Hóa ra là anh hiểu. Triệu Cải Cách đụng vào chóp mũi cô nói. Anh chỉ là hiểu em. Hà Tiểu Mãn che mặt qua một tiếng, không chịu nổi, thả thính như vậy làm sao đây? Triệu Cải Cách bỗng cười ha ha, cười đến nỗi thắt lưng rung rung không ngừng, đến nỗi khiến Hà Tiểu Mãn không ôm được. Hơn nữa Hà Tiểu Mãn vẫn đang ngơ ngác, không hiểu anh đang cười cái gì. Triệu Cải Cách vừa cười vừa nói. Hóa ra em thích như vậy, sao không nói sớm? Sáng sớm anh sẽ thỏa mãn em. Bỏ tay xuống, không ôm nữa. Quả nhiên nam thần gì gì đó chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Đàn ông bên người cho dù đẹp trai cũng không thể thành nam thần. Tối hôm ấy, mọi mệt mỏi đều tan biến. Triệu Cải Cách vô cùng vui vẻ tới bệnh viện trực đêm. Hạ Tiểu Mãn muốn tiễn anh ra cửa, nhưng anh không muốn. Lấy lý do buổi tối không an toàn từ chối cô, để cô tiễn đến cửa là được. Trong lòng Hạ Tiểu Mãn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng ngọt ngào như mật. Đến trước cửa, cô ôm anh một cái. Sau đó nhân cơ hội cho tay vào túi áo anh, bỏ chìa khóa buổi chiều cô vừa đánh vào. Vì ngại nên cô mới lén đưa cho anh, lại vừa hay bị người ta tóm được. Triệu Cải Cách nắm hai tay cô, lấy chìa khóa trong túi ra. Anh kinh ngạc thì không nói câu gì, nhưng còn cố kêu lên. Hạ Tiểu Mãn lập tức dừng lại. Ờ? Anh kinh ngạc thì không nói, nhưng còn cố ý kêu lên. Hạ Tiểu Mãn lập tức dừng lại, nhanh tay cất chìa khóa lại nói. Không muốn thì thôi, đưa cho em. Sao Triệu Cải Cách có thể để cô lấy lại được, giữ chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, báo cho cô biết đã hết hy vọng. Anh cười khom lưng hôn cô một cái lên mặt, được hời còn khoai nói. Cảm ơn vợ đã ban thưởng. Sau đó anh ra cửa, Hà Tiểu Mãn thực sự vừa tức lại vừa ngọt ngào. Do tỉnh tổ chức hôn lễ vào 20 tháng 6. Tới tháng 6, Hà Tiểu Mãn bận rộn với cô ấy mấy ngày. Đầu tiên cô là bạn thân, nên thời gian này sẽ phải tâm sự với cô ấy một chút, đi thử váy cưới với cô ấy. Thứ hai cô cũng là phù dâu, vì để hôn lễ diễn ra tốt đẹp nên cô không thể đi thử trang phục phù dâu, tập luyện một chút trước khi hôn lễ diễn ra. Cộng với công việc cũng không thể bỏ, cho nên nhiều nhất chỉ có thể thừa dịp tan làm hoặc ngày nghỉ cuối tuần. Cảm giác y như một con quay, lúc nào cũng xoay tròn.